Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh A Di Đà. Và hôm nay là kỳ thứ 17. Thưa các vị, thì bữa nay và ngày thứ bảy nữa là chúng ta xong cái bộ kinh A Di Đà, và báo cho các vị biết là bắt đầu từ thứ ba tuần sau huynh đệ chúng ta học cái kinh Pháp Bảo Đàm. Nhưng mà một tuần thì như đã thông báo là huynh đệ chúng ta chỉ gặp nhau hai lần, là thứ ba và thứ năm học kinh Pháp Bảo Đàm, chiều thứ sáu, chiều thứ bảy, nghĩa là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật chúng ta học chứng đạo ca. Thì thông tin như vậy để cho quý vị chuẩn bị cái tinh thần để chúng ta học đạo. Một tuần như vậy chúng ta được gặp nhau 4 ngày, 4 buổi giảng. Tôi đã cống hiến cho chư huynh đệ, cúng dường cho chư huynh đệ những cái tư tưởng giáo nghĩa rất rõ ràng. Còn cái việc mà hành quả, cái việc mà tu tập có kết quả hay không, đó là việc của các vị chứ không phải việc của người giảng nữa nha. Thì làm sao ở cuộc đời các vị cố gắng cho nó sống vui, sống khỏe, sống có an lạc. Hãy thấy may mắn là chúng ta còn những cái duyên trên cuộc đời này, thì chúng ta hãy cố gắng tận dụng những cái duyên đó. Như chư huynh đệ cũng thấy rằng có những cái nỗi đau, có những cái nỗi khổ trên trần đời chúng ta đã đi qua. Có nhiều khi chúng ta cứ tưởng chừng chúng ta không chịu nổi, nhưng mà thật chất rồi thời gian nó cũng cuốn trôi hết, và chúng ta cũng phải chấp nhận, và mọi cái đau buồn kia nó cũng lần lượt nó đi qua. Nhưng đối với người nào mà có học Phật, có hiểu được chân lý Đức Phật dạy, thì nó đi qua một cách tự nhiên, gọi là đến đi sanh diệt một cách tự nhiên, để rồi các vị không có phải lưu luyến ở trong ký ức của mình, mà các vị ôm cái nỗi sầu, gọi là sầu thiên cổ. Thưa chư huynh đệ, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái đoạn kinh A Di Đà tới cái chỗ là vẫn đi ngang cái chỗ mà quán trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Từ cái đoạn văn mà xá lợi Phất, đông phương diệt khẩu a xuất vệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật đó. Hôm nay mình cố gắng cho nó hết cái đoạn đó luôn. Cái cõi đông phương thì có những vị Phật như thế và nhiều chư Phật nữa. Rồi bây giờ tới bên đây cõi nam phương thế giới, hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quan Phật, đại diện kiên Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, sức quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn như đại chúng sanh, đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức. Rồi cõi tây phương thế giới thì có hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh, đương tuấn thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh. Rồi cõi bắc phương thì có hữu diện kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhiệt sanh Phật, võng minh Phật, cũng như thì đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh, đương tướng thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Rồi hạ phương thế giới thì có hữu sư tử Phật, dinh mong Phật, dinh mong Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, Như thì đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường, thiệt tướng, biến phú, tam thiên, đại thiên, thế giới, thế thành thiệt ngôn. Như đẳng chúng sanh đương tuấn thị, xưng tán, bất khả tư nghị, công đức, nhất thiết, chư Phật, sở hữu niệm kinh. Sa lập phát sự phương thế giới, hữu phạm âm Phật, tố vương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diện kim Phật, tạo sắc bảo hoa, nghiêm thân Phật, ta la thọ vương Phật, bảo hoa đức Phật, ký nhất thiết nghĩa Phật. Như tu di sanh Phật, như thị đẳng hàng hà sa số chư Phật, ca ư kỳ quốc, xuất quảng trường, thiệt tướng, biến phú tâm thiên, đại thiên, thế giới, thiết thành, thiệt ngôn, như đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghị, công đức nhất thiết, chư Phật, sở hữu niệm kinh. Là hết sáu phương. Sa lợi Phật, ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi, nhất thiết chư Phật, sở hữu niệm kinh. Tại sao tôi phải lướt qua như vậy? Bởi vì Đức Phật giới thiệu rằng sáu phương thế giới gồm có Đông, Nam, Tây, Bắc, phương trên và phương dưới. Mỗi phương đều có những vị Phật đại diện và vô số chư Phật cũng đều hướng về, và tán thán công đức của kinh này không thể nghĩ bàn. Mà tất cả chư Phật đều hoan hỷ, đều tán đồng, đều hộ niệm. Tất cả chư Phật đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm 3.000 đại thiên thế giới. Thưa đại chúng quý thuộc, là nên ghi nhớ cho rõ cái việc chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài trùm vũ trụ 3.000 đại thiên thế giới, có nghĩa là vũ trụ. Như cái ý cái bài kỳ rồi đã nói. Còn nếu bằng không thì chúng ta hiểu một cách sai lầm, mê tín, cứ tưởng là Phật có cái phù phép dữ lắm, là cái tướng lưỡi trùm hết tam thiên. Nếu như vậy thì 3.000 đại thiên thế giới đều là lưỡi không sao? Vì vậy mà người học Phật phải thông suốt. Đó là lời nói thật, lời nói chân thật, lời nói chắc thật, lời nói bảo đảm là thành thật. Lời nói đó nó bay 3.000 đại thiên thế giới. Như vậy là đã là một vị Phật, bất cứ là Phật quá khứ hay là Phật hiện tại hay rồi đây sẽ có Phật tương lai, bất cứ Phật nào ra đời đã là Phật, có nghĩa là bậc tỉnh thức. Mà bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ thì không hề nói ngoa. Ngay nơi các vị ở cuộc đời mà các vị là những con người mà có cái đạo đức, các vị ở ngoài đời mà các vị có cái con người mà có cái lương tâm lương tri thôi, là các vị cũng không hề nói ngoa, không hề nói láo, hà huống là chư Phật. Vì vậy cái tướng lửa rộng dài trùm tam thiên đại thiên thế giới đó là cái lời bảo đảm, lời thành thật, lời chắc chắn. Và bảo đảm cái lời đó là cái lời thành thật, lời chân thật chứ không có lời ngoa. Và cho nên chúng ta phải hiểu cái câu tam thiên đại thiên thế giới, quảng trường thì tướng rõ ràng nó như vậy. Hồi xưa người ta nói những người mà cái phước tướng mà nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đã qua mà có cái lời nói lành, lời nói chân thật á, thì cái lưỡi rất là dài. Rồi người ta còn nói là nếu mà con người mà không có nói láo á, là cái lưỡi sao mà đụng tới cái gì nè, cái cục cổ nè, hoặc là lè cái lưỡi đụng tới cái chóp mũi rồi, cái ống mũi, thì cái người đó mới người thành thật. Sự thật nói vậy thôi. Sở dĩ người đời hồi xưa có thể là người ta muốn răn dạy con cái, vì con cái thường hay mà nói đùa, hoặc là vì lý do gì đó mà nói dối với cha mẹ, cho nên cha mẹ muốn rầy nó con nói láo. Mà nếu nói là nó nói láo á, nếu nói con mình nói láo thì sợ nó buồn, nó nói cha mẹ không tin, thì mới mượn cái duyên cớ là nói những người nói thiệt đó con. Những người mà cái kiếp trước mà ăn nói ngay thẳng, ăn nói thành thật á, cho nên kiếp này được cái phước á, là cái lưỡi dài, lưỡi lè một cái nó lên tới chót mũi, hoặc là lè một cái nó xuống tới cái cục cổ. Thì thật sự ra tôi cũng chưa từng thấy ai mà lè cái lưỡi mà tới cục cổ được hết. Nhưng mà cái lời nói gì đặt cho con mình, răn dạy cho con mình nó còn nhỏ, nó sợ, nó đừng có nói láo. Như vậy nó không có lè tới được cái lưỡi mà tới cái sống mũi hay là tới cái cục cổ. Đây là có nghĩa là nó biết là nó kiếp trước nó cũng hay nói láo, rồi kiếp này nó không đủ cái duyên vậy. Hồi nhỏ tôi nhớ vậy, cái thành ra khi mà tôi đi học hồi còn nít đó mà, lớp 1, lớp 2 gì đó, cái rồi có những đứa nhỏ nó làm biến đi học, cũng bạn bè tôi biến đi học, cái cha mẹ dẫn đi học, cái khóc nhè. Ông già cái nói con nhức đầu, con không đi học. Cái rồi ba mẹ của bạn tôi mới nói, con nói vậy là mơ mất cái lưỡi con, nó không có nghe, nó thục luôn á. Con nói dối, cái người mà con nếu con nhức đầu thì con lè lưỡi đi, lè lưỡi cho tới cái sóc mũi con đi, rồi cha mẹ tin cha mẹ cho con nghỉ học vân vân. Thì đó là những điều mà muốn răn dạy. Tuy nhiên thì nó rõ ràng là cái người mà nếu như cái kiếp quá khứ đã qua đó mà có những lời nói chân chất, có những lời nói thành thật, có những lời nói đưa cho người ta được cái niềm lợi lạc, thì kiếp này sinh ra thì lời nói rất trong trẻo, rất rõ ràng. Đó là nhân quả thực tế, chứ không có nói hoa, nói mị. Còn thí dụ như hiện đời mà mình những cái gì mà mình nói tầm bậy tầm bạ, mình nói coi như là quá sự thật, mình vu khống người ta, mình vu dạ người ta, mình nói những điều mà coi như là thất nhân ác đức á, mình dành mình nói hết rồi đó, thì thưa các vị, kiếp sau không còn để nói đâu. Mình cứ nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta không thể chạy khỏi cái nhân quả trên trần thế này. Như tôi đã nói, dầu chúng ta có theo đạo hay không theo đạo, chúng ta có theo đạo nào hay không theo đạo nào đi chăng nữa, nhưng mà luật nhân quả tuần hoàn là cái luật mà y nhiên của vũ trụ vạn hữu. Vì vậy mà đại chúng nên nhớ rằng chúng ta hãy nên cố gắng đừng có những cái mà gọi là nói gian, nói dối, nói quá sự thật, và đừng có bao giờ mà vu vạ, mà gọi là nói những lời cay độc, nói những lời mà để cho người ta đau buồn, mà người ta có thể oan ức, mà người ta có thể tự giận, người ta chết đi được. Và những cái lời đó nó tội lỗi, gọi là tổn giảm. Vì vậy mà các huynh đệ là Phật tử là phải nói lời chân thật, nói lời đừng có mê tín dị đoan, đừng có hoa mị. Và cho nên nếu như vậy thì chắc chắn đời này và đời sau cũng như các đời mà cứ như vậy hoài, thì con người mình sanh ra bất cứ ở quốc gia nào, ở hành tinh nào, ở nơi đâu, thì con người đó cũng được cái giọng nói rất trong trẻo, dễ nghe, mà người nghe dễ mến, mà người ta nghe ta dễ hiểu. Còn nếu những người mà nói, ví dụ như sao, trên cuộc đời này có những người cũng một câu nói mà họ mở miệng ra họ nói, thành ra cái câu nó trở thành vô duyên. Còn có những người có cái phước cũng một câu nói đó mà họ mở miệng ra họ nói, thì mọi người nghe người ta sanh tâm quan hỷ, gọi là có duyên. Nó rõ ràng nó như vậy. Như vậy thì tôi trở lại cái vấn đề Khế Kinh nói cái câu mà huynh đệ thường nghe, đó là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Nghĩa là văn tự chỉ là ngón tay chỉ trăng, mà người nhìn trăng thì hãy nhìn thẳng vào mặt trăng, chứ đừng nhìn ngón tay thì không thể thấy trăng. Đức Phật dạy tiếp, sao là Phật, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cặp văn kêu Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thị cố xá lợi phất nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ cặp chư Phật sở thuyết. Xá lợi phất hữu nhược hữu phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh a di đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thị cố xá lợi phất chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ân đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. Sa là phát như ngã kim giả, sân tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, Nhi tác thị ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thậm nang, hy hữu chi sự, năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, trung, đắc A Nộ Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh thiết thị nhất thiết thế gian, năng tính chi pháp. Tôi xin dịch nghĩa rằng là, Xá Lợi Phất ơi, nếu có người trai lành, người gái tốt nào mà nghe kinh này rồi á, mà thọ trì lấy cả những danh hiệu chư Phật, tất cả những trai lành, gái tốt ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm và được thành tựu đạo quả Bồ Đề, chẳng hề thối chuyển. Vì thế cho nên, Xá Lợi Phất cùng các ông đều tin nhận lời ta như lời chư Phật đã nói. Thưa các vị, Đức Thế Tôn có dạy rằng, nếu như thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. Cái câu này có cái nghĩa rất rõ ràng là, nếu như có một người con trai lành, người con gái tốt nào mà nghe cái kinh này rồi đó, thọ trì giả, là cái người đó thọ trì nè, cập văn chư Phật danh giả, cập nghe cái danh hiệu của các chư Phật là trong sáu phương rồi đó, thì ấy thì chư thiện nam tử thiện nữ nhân ấy là người con trai lành, các con trai lành, các con gái tốt đó đó, giai vi nhất thiết chư Phật hộ niệm, sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm cho giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, thì sẽ được thành tựu cái bất thối chuyển mà đưa đến cái đạo quả vô thượng bồ đề. Thì có Xá Lợi Phất nhữ đẳng giai đương tính thọ ngạ ngữ cập chư Phật sở thuyết. Lại nữa Xá Lợi Phất là vì thế mà Xá Lợi Phất cùng các ông đều phải tin nhận lời ta và lời chư Phật. Lời ta là lời gì? Lời gì mà nó là tin nhận lời ta? Và lời gì mà lời chư Phật đã nói? Cái lời ta có nghĩa lời ta và lời chư Phật cùng nói, ý ở đây đó là đã là Phật thì chân lý như nhau. Chân lý là không của riêng một vị Phật nào. Lời ta và lời chư Phật đó là một khi tâm ta an lành thanh tịnh trong sáng thì tất cả đều là trong sáng thanh tịnh. Đó là cõi Phật tịnh. Sở dĩ có những cái hoàn cảnh đau buồn khổ sở là do nghiệp chúng sanh gây tạo và do chúng sanh không hiểu đó thôi. Cho nên chúng sanh tự ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau trong cái tư tưởng của mình. Tại vì cái bản ngã mình nó cao vời vợi, cho nên ai mà xúc chạm ít mình cũng thấy nó nặng nề, xúc chạm nặng nề thì mình thấy nó dữ dội. Cho nên vì vậy mà mình ôm cắp cái bản ngã của mình, làm của mình, cho nên mình mới đau khổ. Sự thật trên trần đời này, các vị thử suy nghĩ, một khi cái thân này nó bất động thì cuộc đời này nó còn nghĩa lý chi? Sở dĩ này cuộc đời này nó còn đẹp, nó còn đầy đủ sắc màu, nó đầy đủ tươi đẹp là vì mình còn cái thân ngũ uẩn này. Các chị thấy phải không nè? Cho nên gian sang gấm dốc, cơ đồ sự nghiệp, con cái, người thân, bạn bè, vật chất này, sở dĩ mình thấy mình cần nó là tại vì vì còn cái thân này. Mình mới thấy nó là quý, nó là sang, nó là cần. Chứ nếu như các vị quên cái thân này, mất cái thân này thì những cái thứ đó không có cần thiết nghĩa lý chi đâu. Như vậy thì nếu chúng ta suy nghĩ một cách rõ ràng thì vì có thân này cho nên mới có cái thế giới vật chất kia mà mình phải chấp nhận nó làm của mình. Nhưng mà thật sự nó, nếu như mà mình không cố gắng để mà hành hoạt để mà duy trì cái thân này thì những cái gì mình có bên ngoài kia nó là vô nghĩa. Vô nghĩa. Thì các vị thấy rồi, trên cuộc đời, nhất là hiện giờ các vị đang nghe giảng, đại đa số là người nữ. thì các vị nên thấy rằng là có cái nỗi đau nào bằng một người đàn bà mất người yêu, mất chồng không? Nếu trong này có những người đã từng mất chồng, có nghĩa là nếu sanh trước năm 1975, nếu có gia đình trước năm 1975, mà các vị trong cái thời chinh chiến các vị đã từng tiễn đưa người thân ra đi và không có ngày trở lại, hoặc dù làng tên mỗi đạn vô thường nó đã cướp mất cái người thân của các vị, hoặc là chồng hoặc là người yêu các vị, các vị thấy đó là một nỗi đau vô cùng tận. Nhưng mà rồi từ năm đó tới bây giờ cũng gần 50 năm trôi qua, các vị thấy rồi, cuộc đời nó vẫn y nhiên, nó trôi qua rồi nó vẫn thảnh thơi. Cái đau khổ là tại vì cái hiện tại các vị thấy mất mát, các vị thấy cảm thấy không nắm được trong cái lòng bàn tay của mình cái gì đó, thì các vị đau khổ. Nhưng mà rồi các vị vẫn phải cố mà sống sót. Như vậy các vị cố sống sót cho ai? Nếu như các vị có con thì các vị nào, tôi sống vì con. Nếu còn cha mẹ, tôi sống vì cha mẹ. Hay là chúng ta nói rộng hơn là chúng ta sống vì cái hình hài còn lại đây. Nó rõ ràng nó như vậy. Nếu như nói tôi sống vì con, vì cha mẹ mà tôi không còn hình hài này, thì có vì con, vì cha mẹ ư? Cho nên cuộc đời này, thưa chư huynh đệ, rằng mình nói vì người, chứ thật sự trước hết chúng ta phải vì mình. Nếu như còn cái thân này mạnh khỏe, còn cái thân này sinh hoạt, đi đứng, cử động được, thì mình của cái sống này, mình mới cảm thấy mình còn có khả năng để mình tiến thân mình tu. Cho nên bây giờ, tất cả huynh đệ, anh em, bạn bè chúng ta, may mắn là chúng ta còn được cái sức khỏe. Dầu sức khỏe ta có thể, trong cơ thể ta, bác sĩ có thể cho ta biết là ta có chứng bệnh này, chứng bệnh kia, chứng bệnh nọ. Nhưng mà chúng ta còn may mắn hơn là chúng ta chưa đứt cái ống thở. Mỗi ngày, mỗi hoàn cảnh chúng ta đều trân trọng nó đi các vị. Chúng ta thử trân trọng. May mắn hơn là so lại có người, những người bạn ta, những người thân ta, hiện bây giờ họ đang nằm trong nhà thương, họ sử dụng bằng ống thở, mình chưa được sử dụng, cái đó là mình may mắn rồi. Có những người hiện bây giờ họ muốn dở một cái tay lên để họ bưng một ly nước họ uống mà họ không bưng được, mình bây giờ còn như vậy là may mắn rồi. Có những người, người ta muốn bước đi một đoạn đường mà người ta bước không được, còn mình nhảy múa tung tăng còn may mắn rồi. Có những người, người ta muốn mở mắt để người ta thấy được coi bầu trời màu gì, màu xanh, màu trắng, màu hồng, màu lục, màu coca, màu đen như thế nào, nhưng mà con mắt người ta mở trao tráo mà ta không thấy được bầu trời màu gì, còn con mắt mình còn thấy được xanh vàng đỏ trắng là may mắn rồi. Có nhiều người bác sĩ nói rằng là bệnh nan y, không tới 6 tháng nữa, mình bác sĩ chưa nói cái bệnh nan y, nó là có bệnh, cố gắng ăn uống cẩn thận, giữ gìn cẩn thận, cố gắng uống thuốc cho điều độ, tập thể dục cho điều độ là mình còn may mắn rồi. Cho nên mình nhìn lên thì mình có thua một số người, nhưng mà mình nhìn xuống thì chư huynh đệ thấy rằng mình hơn vạn người trên hành tinh này, hơn vạn người. Chúng ta thấy rõ ràng, thời buổi thông tin rất rõ ràng. Bữa tôi thấy có một người đăng cái cậu thanh niên nọ mà không có thể đứng được, mà không có cái hai cái tay thì đi bằng hai cái tay, lết bằng hai đầu gối, mà phải cặp, phải cái dùng cái miệng để mà tha cái xô nước, rồi dùng cái miệng mà để tha củi, dùng tất cả mọi việc như vậy, mà trong khi hai cái tay cũng không làm gì được. Hai cái tay nó thế, hai cái chân nó chỉ là hai cái tay giống như là cục như thế này mà chỉ đi vậy thôi, chỉ bò vậy thôi. Thì sao lại chứ vấn đề chúng ta, mình nhìn kỹ mình may mắn nhiều lắm, cái vấn đề may mắn may mắn. Cho nên như vậy mà anh em huynh đệ mình nhắc nhở lẫn nhau vậy đó. Mình còn may mắn nhiều lắm, nhiều lắm. Mình còn thấy được trời xanh, mình còn nghe được tiếng chim hót, mình còn đi đứng một cách nhanh hay chậm cũng được, mình còn tay chân mình còn xách được, còn đủ thứ, còn múc cơm ăn, còn bưng nước uống, lỗ mũi mình chưa gắn ống thở, tất cả vân vân và vân vân là anh em mình còn may mắn lắm. Mình còn có cơ hội. Mình còn may mắn như vậy là mình còn có cơ hội đó, thưa chứ cơ hội gì? Cơ hội để tiến tu. Cho nên ngày hôm qua tôi giảng rất rõ ràng về cái chứng đạo ca. Tôi đã nói là chúng ta may mắn nhiều lắm, mà tại chúng ta không biết đó thôi. Chúng ta không biết đó thôi. Cho nên chúng ta may mắn, chúng ta còn cha, còn mẹ, còn đôi mắt sáng để nhìn máy bay, còn lỗ tai nghe tiếng chim, tất cả là có được phước lớn. Ngược lại bao nhiêu người thì không thấy được sắc màu, không nghe được tiếng nói, không nói được một lời. Nhưng mà các vị thấy, những người đó họ vẫn vui tươi nha. Thì tại sao chúng ta còn may mắn như vậy mà chúng ta đau buồn là sao? Các vị thử đi vô những cái nơi diện mồ côi hay là nơi trẻ khuyết tật, có những đứa con mắt nó không thấy đường. Mà mình gặp nó, dạ xin chào, con chào cô, con chào chú, con chào ông, chào bà, nó vẫn cười được mà. Những cái đứa nó tật nguyền, nó bị sức mẹ như thế này mà nó gặp, dạ con chào, nó cũng cười được mà. Trong khi đó, huynh đệ mình còn đầy đủ. Còn đầy đủ, dầu là đẹp, dầu là xấu, dầu da đen, dầu da vàng, dầu da trắng, dầu bất cứ màu da chủng tộc gì. Nhưng mà đều có chung dòng máu đỏ, đều có vị nước mắt cùng mặn, còn đủ tứ chi ngũ quan là mình còn nhiều cái cơ hội, còn nhiều cái may mắn để mình bồi dưỡng cái trí tuệ của mình, thưa chư huynh đệ. Thực tế thì như tôi đã nói hồi nãy rằng trên cuộc đời, những cái mà nó sắp hàng dài, nó để cho mình điểm danh, nó là tại vì mình còn cái tấm thân này. Này là cái nhà tôi, này là cái xe tôi, này là bạn tôi, này là người thân tôi, này là cái ghế tôi, này là chiếc cà rá dây chuyền của tôi, này là cái gì của tôi, nó xếp hàng dài cho mình điểm danh như vậy là tại vì mình còn hình hài này. Rồi các vị nhớ cái câu nói đó. Do tấm thân hình hài này có cho nên nó mới có cái nhà tôi. Rồi nó rộng ra có gia đình tôi, rộng ra đất nước tôi. Mình tự hào mọi thứ, mình kiêu hãnh trên chức tước, trên danh dị, trên lộc cả quyền cao. Nhưng mà các huynh đệ thử nghĩ rồi, nếu như một cái tấm thân này mà đến lúc cần cũng không ai cứu mình được, khi nào? Khi các vị nhức cái đầu thôi, nó là tội ôi tôi nhức đầu quá, người có thể giúp cho tôi đỡ nhức đầu không, có thể nhức đầu giùm tôi không, thì không thể được. Tôi nhức cái răng quá, các vị cái không có nhức nào bằng khó chịu bằng nhức cái răng. Tôi nhức răng quá, người có thể thương tôi, yêu quý tôi, trân trọng tôi, có thể giúp giùm cho tôi nhức cái răng bớt được không, chia bớt nhức răng được không, không được rồi. Hà hố tới chừng tôi không còn được thở nữa, người có thể thở giùm tôi được không, không thể được rồi. Như vậy tất cả một khi tôi nhắc trở lại, một khi không còn tấm hình hài này thì mọi thứ nhà ta, gia đình ta, đất nước ta, về non sông gấm dốc ta, tự hào mọi thứ kiêu hãnh đó đều vô giá trị, không có cái gì mà có ý nghĩa cả. Như vậy nói chung quy lại, nếu như ta biết, ta hãy cố gắng trân trọng khi chúng ta còn tấm hình hài này. Như vậy thì Đức Phật nói rất rõ ràng, một khi tâm an lành, thanh tịnh, trong sáng, thì nhìn tất cả cảnh vật xung quanh hay cõi nước ta đang sinh hoạt đều tốt đẹp. Nhìn cảnh đâu đâu cũng là sang trọng, là quý báu, là sắc màu đẹp đẽ như hoa trời trang rải. Khi tâm thanh thoát rồi thì nghe tất cả những côn trùng dế ngâm chim kêu từ gần đến xa đều mầu nhiệm an lạc vô cùng. Nhạc trời, hoa trời, thất bảo đều phát xuất từ cái tâm thanh tịnh của mỗi chúng ta. Trên bước đường tu tập ta phải thấu lý đó, làm sao ta từ cõi ta bà lật ngược trạng thái vãng sanh là tịnh độ. Khẳng định cực lạc tịnh độ là duy tâm, chứ tìm bên ngoài không có cực lạc tịnh độ. Tại sao dám thẳng thừng khẳng định như vậy? Vì Đức Phật đã khẳng định rằng pháp giới nhất chân. Pháp giới là một thứ, hễ tâm trạng đau khổ thì nhìn đâu cũng đau khổ, nhìn đâu cũng ảm đạm, buồn bã, thương đau. Tại sao chư Phật trong sáu phương nhiều như số cát không sông Hằng khen ngợi kinh này là công đức không thể nghĩ bàn? Vì ở ngay chỗ mình, nơi mặt đất mình đang sinh hoạt mà mình vãng sanh tịnh độ, mình chuyển hóa được những trạng thái đau khổ của bản thân, của gia đình, thành ra khinh an, tự tại, chỉ hưởng sự vui mà không còn sự khổ, thế thì tức thời gọi là vãng sanh cực lạc. Vãng sanh là thay đổi cái trạng thái tâm linh, lật ngược chuyển hóa cái đau khổ thành ra trạng thái an lành. Đó là công đức bất khả tư nghị, đó là công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên kinh này dạy cho chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ta bà thành tịnh độ, chuyển sanh tử thành niết bàn. Vì vậy mà gọi là công đức không thể nghĩ bàn, công đức bất khả tư nghị. Chứ còn mà nếu mà kinh này mà dạy cho chúng ta để cầu nguyện để ông Phật nào đó rồi phóng quang tiếp độ, chờ một khi mà cái hồn nó ra khỏi cái xác này rồi ông Phật đó mới kéo đồ tôn đệ tử tới, kéo quyến thuộc tới để rút cái hồn, để tiếp về cái hồn đi, thì còn gì cái đạo Phật? Các vị thử suy nghĩ, còn gì cái đạo Phật? Mình nói thẳng thần ra các vị nghĩ, có nghĩ rằng các vị mà đi tiên truyền, đi nói như vậy, các vị có nghĩ là các vị phỉ báng Đức Phật lịch sử không? Nếu như không có ông Thích Ca Mâu Ni Phật, không có ông Phật lịch sử là Thái tử Tất Đạt Đa tu hành thành Phật để nói kinh này, thì thử hỏi các vị, thì các vị nghĩ sao? Như vậy ông Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa thờ ai, lại ai, cúng ai? Rồi đệ tử của Đức Phật, rồi người thân của Đức Phật, như là vua Tịnh Phạn là cha, rồi như là con của Thái tử Tất Đạt Đa là La Hầu La mới có 53 tuổi chết, rồi chứng thánh quả rồi, nhưng mà La Hầu La là mặc hạnh chứng thánh quả, rồi vua Tịnh Phạn là cha, rồi bao nhiêu hoàng thân quốc thích mà hồi thời mà vua Lưu Ly tàn sát như vậy, thì hà cớ ông Phật Thích Ca không nhờ bạn mình là ông Phật Di Đà để tiếp độ sao? Hoàn toàn trong lịch sử các vị thấy tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phỉ báng tịnh độ. Tôi rất trân trọng tịnh độ, tôi rất trân trọng cái lời lẽ chân thật của kinh, tôi mới giảng điều này. Như vậy thì thời mà khi mà vua Lưu Ly tàn sát dòng Phật Thích Ca, coi như là gần như là diệt chủng đó. Nếu mà nói trong cái thế giới lịch sử thì vua Lưu Ly rồi Hitler rồi những người mà gọi như gần như diệt chủng đó. Diệt chủng một cái chủng tộc lúc bấy giờ đó. Thì như vậy thì lúc đó Đức Phật Thích Ca có lập cái bài vị từng tên để dài từng hàng để làm cái sớ cho Phật Di Đà ông rước không? Phật Thích Ca có tâu là Đông Phương Giáo Chủ Hoằng Khai Giải Thoát Chi Môn, Tây Trước Đạo Sư Tiếp Dẫn Hương Hồn Giảng Sanh Chi Lộ. Cái sớ gì sớ gì từ thời Nê Ban hay là Ca Tỳ La Dễ Quốc dòng tộc Thích Ca nay đương kim Thái tử Tất Đạt Đa hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, tâm thành khâu bái cùng càng Đại Giác Thế Tôn Hữu Thị Chiếu Hội Do Thị Thượng Lục Kiền Thành Triệu Thỉnh Tăng Già Tụ Dĩ cầu nguyện cho Tịnh Phạn Dương Quân Sanh gì đó Tử Ư cầu nguyện cho dân dân già dân nguyên dòng tộc Thích Ca Nam Thiện Lão Ấu Đẳng Ô hô, nhất thức bất hồi, thiên thu dĩnh à, biết à, kim gì cầu nguyện à, à, Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh A Di Đà Phật hồng liên tỏ hạ. Trời ơi, không có, hồi đó Đức Thích Ca không hề có sớ điệp, không hề có rên rỉ vậy, mà cũng không hề cầu nguyện ai. Vậy thì bây giờ đệ tử Đức Thích Ca làm những điều này là từ đâu? Đức Thích Ca không nói, Đức Thích Ca không biết, Đức Thích Ca không biết không hay. Bởi bữa tôi đau buồn, tôi có một huynh đệ, cũng tình huynh đệ, cũng gặp nhau trên mạng, kết nghĩa anh em, tại ông nhỏ hơn tôi. Thấy ông ngồi, ông siêu cái mạng Đà La với mấy ông sư Tây Tạng, rồi ông lập đàn, ông cúng ngày nào, ông cũng trưởng, ông trưởng, ông trưởng, ông trưởng, ông trưởng, ông trưởng vậy đó. Cái ông lập rồi, cứ kêu Phật tử chú tâm chú nguyện cúng dường bố thí gì vô đặng cho có phước. Tôi mới chơi comment, tôi nói Đức Phật hỏi chứ làm chuyện đó làm chuyện gì, coi như Phật không biết cái làm nó làm cái gì. Cái ổng viết ra lại, ông nói huynh nói láo, thầy nói láo rồi. Phật này thầy hỏi mà thầy nói Phật hỏi thì thôi tôi đầu hàng luôn, đầu hàng luôn. Chúng sanh nói như vậy, mình nói nó như vậy, nó trả lời như vậy chịu thua. Nó trả lời cái kiểu mà gọi là láo cá, mình hỏi thì cái kiểu cũng láo cá, nhưng mà mình hỏi chân thành, hỏi chân thành, mà nó trả lời cái kiểu mà nó bắt bẻ mình vậy, tôi rồi thôi, chịu thua. Thôi mình thua trước đi, mình thiệt trước đi, cho nên rồi. À, cho nên tôi hỏi các vị, Đức Thích Ca không hề biết cầu nguyện cho ai, mà cũng không hề thờ ai để mà cầu nguyện. Cho tới khi Đức Thích Ca thành Phật, rồi thành Phật, rồi chuyển pháp luân, rồi độ chúng sanh tới ngày hôm nay, Đức Thích Ca cũng không hề biểu rằng cầu nguyện ai. Từ người sống cho tới người chết, mà Đức Phật dạy cái pháp để cho chúng sanh hãy lật ngược cái tình thế lại, hãy lật ngược cái tư tưởng lại. Đức Phật muốn nói rằng những cái tư tưởng suy nghĩ ở trong trí não này, nào là vui, nào là buồn, nào là vinh, nào là nhục, nào là phải, nào là quấy, đó là những cái thứ mà nó bám ở trong cái trí não của mình thôi. Mà thay vì cái trí não này, nó vốn hoàn toàn an lành, nó vốn trong sáng, nó vốn nhẹ nhàng, nó vốn thanh thoát, thì bây giờ phải gỡ những cái mà nó bám trí não mình ra. Thì như vậy lật ngược lại trạng thái tâm linh, như vậy thì chuyển hóa khổ đau thành trạng thái an lành. Như vậy mới gọi là công đức bất khả tư nghị chứ. Còn nếu mà cầu nguyện thì còn gì là công đức. Các vị nên nhớ, đi chùa, tụng kinh, cầu nguyện, lại Phật, cúng dường, bố thí, những cái gì mà làm được bằng mắt thường, thấy được, nghe được, người nếu xúc biết được, đó là phước chứ không phải là công. Cho nên trong chùa mình lạm dụng cái danh từ, hở cái gì, cái hồi hướng công đức. Cho nên làm cái giấy cũng vậy nữa, làm cái giấy gọi là cái phiếu công đức, đó là lạm dụng danh từ nhà Phật. Công đức không ai mua được, mà cũng không ai có quyền bán được công đức. Mà công đức là cái công năng, dụng công tu tập, là chuyển hóa được phiền não vô minh, chuyển hóa được sanh tử khổ đau, trở thành an lạc sanh thoát, trở thành bồ đề niết bàn, mới gọi là công đức. Và công đức đó không ai có thể sang được cho ai. Dù đành rằng mình tụng kinh nào cũng có cái bài nguyện đem công đức này, thì nói vậy thôi chứ làm sao mà đem công đức mà hồi hướng cho được. Nếu công đức hồi hướng được thì tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật không hồi hướng cho con của ông đó, con huyết sống của ông là La Hầu La đó, 53 tuổi, chân thanh quả rồi mà vẫn bệnh, vẫn chết yếu đó. So với trần đời 60 năm cuộc đời mà La Hầu La mới 53 tuổi chết yếu đó, nếu nói theo kiểu cuộc đời, sao Đức Thích Ca không hồi hướng công đức được cho con ông đi? Cho nên tôi muốn nói mạnh như vậy, tôi nói có vẻ nó khó nghe như vậy để cho tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ. Chúng ta bị lừa bịp quá nhiều bởi những cái mê tín dị đoan, bởi những quan đường quyến hoặc rồi. Thì bây giờ mình phải tự mình trỗi đất mình đứng dậy, tự mình coi như là lấy gai mình lễ những cái gì mà mình đã bị sai lầm, để mình cố gắng mình chuyển hóa cái ý thức của mình. Cho nên công đức là vậy đó. Công đức bất khả tư nghị, công đức không thể nghĩ bàn, là vì kinh này dạy cho ta chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ta bà thành tịnh độ, chuyển sanh tử thành niết bàn, cho nên mới gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Mình làm được mới gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Bởi vì Đức Phật làm được, và Đức Phật dạy lại cho chúng sanh làm. Vì vậy mà chư Phật trong sáu phương, nói rộng ra là chư Phật trong mười phương, đều tán thán, đều khen ngợi rằng Đức Thích Ca Mâu Ni làm được cái việc khó làm, nói những được cái điều khó nói. Đó là cái đoạn sau chúng ta sẽ học tiếp, cái câu cuối cùng của cái đoạn cuối cùng của Kinh Di Đà. Không chẳng những kinh này chuyển ta bà thành tịnh độ, mà tất cả kinh lời Phật dạy đều như vậy. Chỉ có danh văn câu cú khác nhau mà thôi. Như sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Nguồn giáo lý của Phật đều nói lên rằng nhất thiết duy tâm tạo. Đời năm trượt ác là kiến trượt. Đời năm trượt ác chữ trượt. Thưa các vị đừng có hiểu một cách sai lầm như tôi đã thường nói là đừng có hiểu chữ trượt là nhơ nhớp không. Mà chữ trượt có nghĩa là bất bình, bất an, bất mãn, bất như ý. Nó gọi là trượt. Chứ đừng có hiểu chữ trượt là bên ngoài, dơ nhớp bên ngoài. Bên ngoài cái thân mình dơ đó, như tôi nói thiệt các vị, tôi làm hàng ngày, tôi làm cỏ, làm vườn đó, tay chân lấm lem vô, tắm lấy xà bông kỳ, cái nó vẫn thơm, vẫn sạch. Thì cái trượt đó Phật đâu nói chi. Mà Phật ở sở dĩ muốn nói trượt đó là tẩy cái ý niệm trượt của chúng ta. Gồm có kiếp trượt, mà kiến trượt có nghĩa là có thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ kiến nè, giới cấm thủ kiến nè, hao phiền não trượt là những thứ sai lầm như là tham, là sân, là si, là mạng nghi nè, chúng sanh trượt, mạng trượt. A-di-đà là tự tánh thanh tịnh của tất cả mọi người sẵn có, cho nên Phật dạy rằng ai đã phát nguyện, ai đang phát nguyện, ai sẽ phát nguyện thì cũng đều bất thối chuyển A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề. Vì vậy mà trong nền giáo lý đại thừa có câu là tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Bản chất của mọi người là thanh tịnh trong sáng tròn đầy là Phật. Cho nên tôi nói đi nói lại chứ tôi cũng bởi tuy rằng tôi cũng có gọi là tôi cũng bất bình, tôi cũng có phê bình cái ông Nguyễn Nhân Thiền Tông Tân Diệu. Tôi có phê bình ông thiệt, tại ông làm quá đi. Nhưng mà có những điều ông nói rất đúng à. Có những điều ông nói mà mấy thầy không nói lại được á. Cho nên ông dám thách thức là thầy nào muốn đấu lý tới Thiền Tông Tân Diệu của ông. Ông cho tiền, ông cũng cúng dừa, ông cho thêm 5-10 triệu, ông bao xe, ông bao ăn. Thậm chí tôi đây nè, mà ông Thiền Tông Tân Diệu, ông còn gửi thư, ông kêu tôi bây giờ á, thầy có ngon, thầy về Thiền Tông Tân Diệu, thầy đấu lý với Nguyễn Nhân này, với tôi bao hết cho thầy 10.000 đô la. Vé máy bay bận đi bận về, chỗ ăn chỗ ở, chỗ nghỉ chỗ ngơi, coi như là cần tôi cho thêm nữa. Thật sự ông nói có nhiều câu đúng chứ không phải sai. Dù đàn nào ông nói quá trớn, ông nói nhiều câu gọi là nó hơi quá trớn, nhưng mà nhiều câu ông nói với thầy mình ngậm miệng nói không lợi đó. Cho nên cả một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam mà xử không làm gì ông được là thôi, vậy ông nói những cái đúng, ông nói những cái mà mình trắng dời ra. À, ví dụ như ông nói cái câu xưa nay trong nhà thiền nó kiến tánh thành Phật. Ông nói không có kiến tánh khỉ gì hết trơn á, kiến tâm thành Phật. Cãi đi, thật sự cãi đi, cãi được tôi thua đó. Đúng là kiến tâm thành Phật chứ sao kiến tánh. Trực chỉ chân nhân tâm kiến tánh thành Phật, nhưng mà thật sự trực chỉ nhân tâm kiến tâm thành Phật á. Ông quốc những câu vô mà cơ bằng trào máu họng mà không cãi được à nghe, chứ đừng có đừng. Rồi cái có người thì nó hỏi chứ người ta nói là tu hành là phải thấy được Phật tánh gì đó sao đó. Ông hỏi ông trả lời nhiều câu thấy tánh Phật để mà gọi là tu hành. Ông nói gì thấy tánh Phật, thấy tánh người chứ tu hành thấy tánh Phật cái gì. Trời, ông nói nhiều câu chết người đó các vị à. Các vị đừng có tưởng đâu mình lợi dụng cái danh từ của Phật giáo rồi cứ tối ngày thấy mỗi người có Phật tánh, kiến tánh thành Phật. Ông nói yêu cầu thấy tánh người cái đó. thấy tánh người cho thấy tánh Phật cái gì. Ông nói mà tôi nghe tôi hỏi tôi gọi là gần như là tôi cứng họng với ông á. Những con người mà nói ngang như vậy là cứng họng đó. Tánh người cho tánh Phật cái gì? Tánh người mới chạy xe mới biết chỗ đèn xanh đèn đỏ dừng, chạy xe biết quẹo, chạy xe mới thấy người để tránh, thấy xe để tránh, chứ còn tánh Phật cứ nhắm mắt là chạy hay sao? Rồi ông nói nhiều câu cứng họng à. Mấy thầy mà lơ tơ mơ mà 100 ông thầy mà lơ tơ mơ lại đấu lý ông không lại à nghe. Chứ không phải dễ ngươi với đạo hữu Nguyễn Nhân Thiền Tông Tân Diệu đâu. Ông còn tội nghiệp lắm à, cụ còn thách thức tôi là cụ bảo là ông thầy tài về đấu lý với tôi bao cho thầy 10.000 đô la. Hiểu, tôi hiểu cái ý của đạo hữu Nguyễn Nhân. Nhưng mà chỉ có cái là tại vì ông ta quá trớn thôi. Chứ còn ông ta có những điều ông ta nói thật sự là không sai đâu. Không sai đâu. Tại vì ông ta nói theo cái kiểu khoa học của ông ta mà ông ta vượt khỏi những cái mà ông ta gọi là ta thế gian ta gọi là liều mạng. Liều mạng trâu già không ngán giao khoai đó. Có nghĩa là ông ta liều rồi ông ta nói những cái đó mà cãi không được chứ đừng có tưởng. Cả một cái hệ thống của một cái tổ chức như vậy mà từ tỉnh cho tới trung ương mà không làm được gì ông đó. Chứ đừng có tưởng đâu dễ bắt nạt nghe. Các chị thấy không phải dễ đâu. Cho nên nó thật sự cái giáo lý Phật á, mà mấy thầy mà nói lơ tơ mơ là gặp cái người mà nó có cái hiểu biết một chút, nó bẻ một cái là giận họng, là cứng họng á. Cứng họng còn không mà nói vòng vòng vòng như con gà mắt dây thun vậy đó. Chứ không phải giáo lý Phật muốn nói gì nói đâu. Đó. Cho nên tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Chứ còn mà nếu nói tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành thì sẽ thành chừng nào? Đó nội nhiêu đó thôi. Mà tại sao ba hồi nói đã thành, ba hồi nó sẽ thành? Đã thành là tại vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Mà tánh Phật và tánh người nó không khác nhau. Cho nên ông Nguyễn Nhân ông bước cái câu đó là nín mồm liền. Ông nói tánh Phật cái gì? Tánh người. Phải thấy được tánh người. Tánh người là có nghĩa là con người không bị dao động. Con người chạy xe biết cái tánh người cho nên biết luật pháp quy định này kia. Ông quốc cái đó là cứng họng đó. Tôi không phải là tôi bữa nay tôi nói không phải là tôi khen. Nhưng mà cái nào người ta nói đúng là mình trân trọng. Chỉ có cái là ông cụ nói quá trớn thôi. Ông quấn thẳng quá đi. Coi như ông quốc sắp lá cà hết trơn. Vậy thì coi như là hơi quá cái tầm tay thôi. Chứ còn có những lời ông nói là đáng trân trọng đó. Một con người cư sĩ mà coi như là dám mà coi như đứng lập tông chỉ như vậy là con người này không vừa đó. Cho nên các vị đừng có giỡn ngươi. Cho nên cái chỗ đó mới thấy cái chỗ tồi tệ của cái giới Phật giáo mình ngày nay, thấy chưa? Để cho cái hàng cư sĩ họ đứng lên họ gọi là chấn hưng Phật giáo đó. Đó là nó nói về trong quốc nội nha, chứ còn nói tôi không có so sánh với theo Phật giáo thế giới nha. Ý tôi nói trong quốc nội. Thôi, tới đây mình nghỉ đi, hết giờ rồi, cũng còn mấy phút nữa nhưng mà nung đài nghỉ sớm vậy chừa lại còn bài cuối cùng của Kinh Di Đà này là chúng ta học vào thứ bảy ha. Thứ bảy chiều ngày mai chúng ta vẫn học chứng đạo ca, là chiều ngày mai thứ sáu và chiều thứ bảy, nghĩa là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật mình vẫn học chứng đạo ca bình thường. Và bắt đầu tôi nói là từ tuần sau chúng ta chỉ học vào kinh Pháp Bảo Đàn vào ngày thứ ba và thứ năm giờ này, còn chứng đạo ca vào thứ sáu và thứ bảy, cũng như là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật, như là một tuần 4 ngày. Thôi xin chào các vị, chúc các vị thân tâm thường lạc, được lật ngược lại vãng sanh, được trở về với tự tánh A Di Đà pháp giới tàng thân.